Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương khói lặng lẽ trôi nổi trong bình, tựa hồ vô tri vô giác. Liên Kiều trầm tư suy nghĩ, đoạn cất giọng, vậy nên, suốt 3 năm ngươi giữ Lục Vô Cửu trong mảnh vỡ thứ 5, kỳ thực không phải để cứu hắn, mà chỉ muốn thử xem hắn có thể ngưng tụ Long Châu hay không, có đúng không? Khi phát hiện hắn không cách nào ngưng tụ được, tuổi thọ đã gần cạn, ngươi mới để hắn cảm thai trọng sinh. Không sai, Đại Quốc Sư chẳng hề có chút hổ thẹn, trong mắt còn mang theo ý trào phúng. Hắn vốn dĩ sinh ra chỉ để lưu lại linh hồn của mẹ hắn, nếu ngay từ khi sinh ra đã chẳng thể hoàn thành, vậy thì dùng chính mạng hắn để đổi lấy mẹ hắn quay về cũng là lẽ thường tình. Hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, người quả thực u lạnh đến cực điểm. Liên Kiều tức giận đến run rẩy, lửa giận bốc cao, suýt nữa thì bùng nổ. Lục Vô Cửu dường như đã sớm đoán được kết cục, bởi không có kỳ vọng, nên cũng chẳng sinh thất vọng, chỉ là giọng nói có chút khàn khàn. Ta phải đến sau khi hóa long mới ngưng tụ Long Châu. Vậy nên, ngày mà ta huyết tẩy Vô Tướng Tông, ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng phải để ngăn cản ta nhập ma, mà là muốn nhân cơ hội đó mổ lấy Long Châu của ta, đúng không? Không sai, Đại Quốc Sư gật đầu, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Nhưng ta không ngờ ngươi lại trực tiếp ra tay với ta, suýt nữa thì M của ta ra. Khi đó, ta sắp độ kiếp phi thăng, không thể không lâm vào hôn mê 3 tháng, mãi đến nay mới hồi phục. Hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Còn à, ngươi quả thực giống mẹ ngươi, quyết đoán tàn nhẫn, đã quyết định chuyện gì, liền không do dự. Kẻ ác độc nhất chính là ngươi. Liên Kiều căm hận quát lớn, ngươi bức chàng nhập ma, khiến chàng bị người đời phỉ nhổ, rốt cuộc là vì cớ gì mà ra tay độc ác đến vậy? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đại Quốc Sư lắc đầu than nhẹ, người cảm thai mà sinh, tuy kế thừa thiên tư kiếp trước, nhưng vẫn phải từng bước tu luyện lại mới có thể phi thăng. Đứa trẻ này tiến bộ rất nhanh, nhưng chí ít cũng cần thêm 10 năm. Mà ta thì sắp phi thăng, hồn phách Ali cũng đã dần tan biến, bọn ta không thể chờ được nữa. Đoạt lấy nội đan là phương pháp tu luyện nhanh nhất, dẫu rằng sẽ nhập ma, nhưng huyết mạch chân long vốn có thể thanh tẩy ma khí, vậy nên, hắn có thể đau đớn, song chưa đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Huống hồ, để giúp hắn thanh lọc ma khí trong cơ thể, ta cũng đã cho hắn hơn nửa đời tu vi. Đáng tiếc thay, hắn lại đem lòng vương vấn ngươi, vì không muốn lời tiên đoán thành sự thật, hắn đã tận lực áp chế huyết mạch long tộc đang dần thức tỉnh. Bất đắc dĩ, ta đành phải thêm dầu vào lửa, giúp hắn một tay, tạo ra trận huyết tẩy Vô Tướng Tông, vừa có thể bí mật thu lấy những tu sĩ ta cần, lại có thể ép hắn triệt để hóa rồng. Nhưng không ngờ, nuôi hổ thành hỏa, cuối cùng lại bị phản phệ. Khi ta đang muốn lấy đi Long Châu, lại bị hắn một kiếm xuyên tim, suýt nữa thì mất mạng. Liên Kiều lửa giận ngút trời, lớn tiếng mắng mỏ, tu vi của chàng thì giúp ngươi ghép mảnh vỡ, thân thể của chàng thì dùng để nuôi dưỡng Long Châu, ngươi rút gân lột tủy, tận dụng chàng đến tận cùng. Ngươi nói ngươi bất đắc dĩ, nhưng kỳ thực là lòng dạ độc ác đến tận xương tủy. Liên trưởng môn nghe vậy, lòng đầy phẫn nộ, quát lớn. Sao ngươi có thể xứng làm cha, làm thầy, làm cha, vốn dĩ nên che chở cho con trẻ, vậy mà ngươi hết lần này đến lần khác đẩy con mình vào đường C. EC bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, đứa trẻ này tâm tính kiên định, dù lâm vào tuyệt cảnh cũng chưa từng thực sự nhập ma. Sau đó, hắn bị người ta chặt đứt gân tay gân chân, nếu không có Kiều Kiều bên cạnh, e rằng khó lòng giữ được mạng. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu tay nắm chặt chuôi kiếm, đầu món tay trắng bệch, thanh kiếm huyền thiết trong tay phát ra tiếng rung, tựa hồ sắp gãy lìa. Đại Quốc Sư liếc nhìn Liên trưởng môn, cười nhạt, đúng vậy, thế sự khó lường, vạn sự chẳng thể vẹn toàn theo ý ta. Hôm đó, tại Vô Tướng Tông, đứa trẻ này làm ta trọng thương, khiến ta không ngờ tới. 3 tháng hôn mê, nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Vậy nên, khi tỉnh lại, biết hắn từng bị người ta chặt gân tay chân, bị người vây công, ta thực sự có chút lo lắng. Nhưng may thay, có các ngươi bên cạnh hắn. Đại Quốc Sư nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ thâm sâu khó lường. Trước đây, ta muốn hắn chuyên tâm tu luyện, sớm ngày phi thăng, vậy nên ta ép hắn vô tình vô dục. Nhưng hắn lại không nghe theo, giờ xem ra, may mắn là hắn không nghe lời ta, mới có thể gặp được các ngươi những kẻ nhân hậu thiện lương. Không ngờ, y, e, c các ngươi, xem như chút lòng thành của ta đi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười lạnh, nhưng, giờ thì đã đến lúc rồi, lòng thành của ta cũng đến đây thôi, nếu các ngươi đã thương xót hắn như vậy, vậy thì cùng hắn xuống hoàng tuyền đi. Đường hoàng tuyền dài đằng đẵng, cũng coi như có người làm bạn. Nói xong, đại quốc sư bỗng nhiên xuất thủ, hắn mang thần mạch hệ thổ, lập tức dưới đất hóa ra một con rồng do đất ngưng tụ, gào thét xông thẳng đến phía của Liên Kiều cùng Liên Trưởng Môn. Hai người ứng biến mau lẻ, phản thủ triệu thủy, thủy thổ giao tranh, quấn chặt lấy nhau. Hai bên giao đấu hơn trăm chiêu, cuối cùng thổ long vẫn bị tiêu diệt, hóa thành đá vụn đầy đất. Cách chương